tinh tế tối cường văn chương sư, chương 62, trùng tục lại đến, góc truyện audio.com, Auckland ở một bên nhịn cười không được liền nhấp nhấp khóe môi, xem ra bọn họ chưa có gặp qua hình thú của Hồ, không biết Hồ thật ra vẫn là một chú hổ con choi choi. Hồ ngồi đối diện Auckland thấy được hắn rõ ràng đang cười trộm mình, theo bản năng dùng móng vuốt ở dưới bàn đánh hắn một cái, chụp một phát ở trên đùi hắn. Auckland không hề phòng bị, cả hai chân đều run lên, cục lông nhỏ đang ngồi xổm trên đùi hắn liếm móng vuốt liền gặp tai ương, lập tức rớt xuống. Auckland vội vàng duỗi tay đón lấy, nhưng cũng không thể tiếp được, cục lông nhỏ cứ như vậy bị quăng đến ngã chồng vó, cả người đều ngơ ngác. Ngao ô tiểu gia hỏa ủy khuất nhìn về hướng của Auckland kêu lên. Auckland tức giận trừng mắt nhìn, đầu sỏ gây tội, một cách thật cẩn thận vớt bé lên, đem linh khí ngưng tụ ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa nơi tiểu gia hỏa bị ngã đau. Hồ có chút chột dạ liền liếc mắt sang một bên, sờ sờ mũi liền tiếp tục ăn. Những người khác không biết mới vừa rồi ở dưới bàn đã diễn ra một màn sóng ngầm mãnh liệt cỡ nào, chỉ tưởng là tiểu gia hỏa ham chơi không cẩn thận bị té xuống dưới, cũng không hỏi chuyện, chỉ tiếp tục vùi đầu vào ăn. Tiểu hài tử mà, nghịch ngợm gây sự là chuyện thường thấy, dù sao nhãi con thú nhân có bị quăng ngã cũng không sao. Nhưng vào lúc này, quang não của mọi người đột nhiên vang lên một tiếng, đối với bọn họ cũng không còn xa lạ gì, đó là âm thanh nhắc nhở có tin tức tới, những loại như tin tức giải trí sẽ không có tiếng báo, trừ khi là quân tình khẩn cấp. Đám người của Hồ lập tức mở quang não lên, chỉ thấy một tin tức cực kỳ nổi bật xuất hiện trên màn hình. Chủng tộc xuất hiện ở tinh vực số 12, chiến thần liên bang đã tự mình dẫn đội đi nghênh chiến. Sắc mặt mọi người lập tức nghiêm túc hẳn lên, tướng quân William tự mình nghênh chiến, có thể thấy được chủng tộc lúc này đã kéo tới rào rạt. Hồ nắm chặt nắm tay, nếu không phải bị những kẻ đê tiện tính kế, giờ phút này hắn đã ở bên cạnh phụ thân cùng xuất chiến rồi. Lão đại, đừng lo lắng, tướng quân lợi hại như vậy, nhất định có thể chiến thẳng trở về. Chris nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói. Hồ vẫn cau mày như cũ, sau đó hắn đứng dậy đi về phía WC, hắn muốn hỏi ca ca một chút sự tình. Hồ, hình ảnh của Owen rất nhanh liền xuất hiện ở bên trong, sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm. Đã nhìn thấy tin tức chưa? Ca ca tình huống hiện tại là như thế nào? Vì cái gì phụ thân lại đột nhiên xuất chiến? Tuy rằng Owen vì thân thể yếu vẫn luôn ở nhà tịnh dưỡng, nhưng hắn lại có được thiên phú xuất sắc để làm văn chương sư, bởi vậy hắn chính là văn chương sư của tập đoàn quân khu 2, hắn cũng đã nhậm chức ở trong quân đội rồi, đối với tin tức bên trong của quân đội hắn sẽ là người biết rõ ràng hơn một chút. Phụ thân thân là tướng quân, rất ít khi gặp phải tình huống phải tự mình xuất chiến, trừ khi là tình huống vô cùng nghiêm trọng. Góc truyện audio.com, tinh vực thứ 12 đột nhiên bị chủng tộc đánh vào bất ngờ, nơi đó vốn có 4 tinh cầu tài nguyên cùng 1 tinh cầu thực dân, tất cả đều lâm vào nguy hiểm trùng trùng, chúng ta cùng tập đoàn quân khu 3 vừa vặn cũng đang tuần tra trong phạm vị đó, nhưng tập đoàn quân khu 3 lại lấy đủ lý do để kéo dài không muốn ứng chiến, các chiến sĩ của chúng ta không thể không gánh, chính là chủng tộc rất hung mãnh, số lượng lại quá nhiều, tiền tuyến bị thương vong trầm trọng, trong lúc giận dữ, phụ thân liền tự mình dẫn quân đến chi viện. Hồ hít sâu một hơi, ngọn lửa trong lòng liền phun trào, đám cặn bã co đầu rụt cổ này. Sự kiện kia đã điều tra ra sao rồi? Lúc trước hắn tuần tra ở tinh vực 59 gặp chủng tộc, lúc này tinh vực 12 cũng như vậy, mỗi lần chủng tộc xuất hiện đều ở trong phạm vi tuần tra của bọn họ, hơn nữa lại không có nửa điểm báo hiệu, nếu nói không có liên quan, căn bản là không có khả năng. Vẫn chưa có tin tức, những người đó rất cẩn thận. Phụ thân xuất chiến, ai sẽ ở lại phụ trách? Là thúc thúc Raman, Hồ hơi nheo mắt lại, ca anh lập tức liên hệ mẫu thân, kêu người mau trở về giám sát. Erlen tuy rằng chỉ là một người nhậm chức đại sư nghiên cứu thiết kế cơ giáp nhưng nàng đã có được quân hàm thượng giáo, đồng thời cũng là phu nhân của tướng quân, nàng xuất hiện có thể làm cho những người trong bóng tối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Được, ca, sắc mặt của anh không tốt lắm, phải chú ý nghỉ ngơi. Hồ nhìn ca ca sắc mặt có chút khó coi nói, đã biết em cũng vậy. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hồ liền rửa mặt một cái, làm cho chính mình bình tĩnh lại một chút rồi mới đi ra ngoài. Bởi vì chuyện này, mọi người cũng không còn tâm trạng để ăn BBQ nữa, vội vội vàng vàng ăn cho no bụng, liền tính tiền rồi rời đi. Sau khi mọi người lái xe bay đến trường học, Hồ liền nói với Diana cùng Ignatius. Sau khi trở về, gặp ở phòng huấn luyện. Vâng, lão đại, bởi vì âm mưu quỷ kế của một số người mà làm Hồ lúc này không thể cùng phụ thân kề vai chiến đấu, bọn họ cũng hiểu tâm tình hiện tại của hắn khẳng định sẽ không tốt, chỉ có thể thông qua huấn luyện với cường độ cao mới có thể làm hắn không nghĩ đến những chuyện này nữa. Chức quán quân tân tú cơ giáp đại tái này, Hồ nhất định phải có được. Rồi, em phải nghe lời của Auckland ca ca, biết không? Hồ vuốt đầu đệ đệ một cái, kêu hắn phải hảo hảo nghe lời, không được nghịch ngợm gây sự. Ngay tại thời điểm này có Auckland giúp hắn chăm sóc đệ đệ nhỏ tuổi, hắn vô cùng cảm kích. Tuy rằng cục lông nhỏ không có nhìn thấy tin tức trên quang não, nhưng xem phản ứng cục ca ca, bé cũng ý thức được là có việc không thích hợp, dọc đường đi đều rất ngoan ngoãn. Không có gây chuyện, ngào ô cục lông nhỏ lúc này rất nghe lời liền gật gật đầu nhỏ, còn dùng vuốt nhỏ vỗ vỗ ca. Ca an ủi hắn, lại làm phiền ngươi nữa rồi. Hồ gật gật đầu với Auckland, không phiền không phiền, Auckland liên tục xua tay, có thể chăm sóc cục lông nhỏ hắn cầu. Còn không được, hắn không cảm thấy phiền phức đâu. Tiền Diana cùng Ignatius, Auckland liền ôm cục lông nhỏ đi về ký túc xá, Chris cùng Hồ cũng trở về. Ký túc xá của mình, lão đại, ta thấy Auckland kỳ thật cũng không tệ lắm. Chris cười nói, tiếp xúc mấy ngày nay, hắn có ấn tượng vô cùng tốt đối với Auckland. Hắn không giống với người trong gia tộc Campbell A. Ân. Hay là, ngươi đừng giải trừ hôn ước với hắn nữa. Chris nói, ai nói ta muốn giải trừ hôn ước với hắn, gocchuyenaudio.com. Hồ nhíu mày nhìn về phía Chris, hai người không phải có hôn ước từ bé sao? Lớn lên lại không gặp mặt nhau, thanh danh của hắn lại. Tóm lại nhiều người sẽ cho rằng ngươi sớm hay muộn cũng sẽ giải trừ hôn ước với hắn. Hừ, chuyện của ta, người khác quản được chắc. Hồ liếc Chris một cái, không hề phản ứng lại với hắn. Chris chỉ có thể sờ sờ mũi, ngoan ngoãn đi theo sau lão đại của mình, không dám nói bậy nửa lời. Nghĩ đến khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười nhàn nhạt của Auckland, trong lòng Hồ liền xuất hiện một tia khác thường. Hắn chưa bao giờ quá để ý đến hôn ước của chính mình, hắn thấy không có gì quan trọng bằng người nhà, nếu phụ thân đã lựa chọn đối tượng cho hắn, nhất định là phụ thân đã có suy tính. Dưới sự tuyên truyền của những kẻ có tâm, cái danh phế vật của Auckland có thể nói là vô cùng vang dội, luôn có người nhắc đến hôn ước của hắn, Hồ chỉ cảm thấy hắn có chút đáng thương, bởi vậy hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc giải trừ hôn ước. Khi biết người này bị mình làm liên lụy đến thiếu chút nữa phải mất mạng, hắn liền không khỏi sinh ra một chút ý thức trách nhiệm với người này, bất luận như thế nào, hắn cũng là vị hôn phu của mình, bảo hộ hắn cũng coi như là trách nhiệm của mình. Chỉ là khi trải qua tiếp xúc không ngừng, hắn phát hiện người này cũng không đáng thương, như hắn nghĩ Auckland cũng có một mặt cứng cỏi, hắn có dũng khí đối mặt với sự hăm dọa hùng hổ của cha mẹ mình, cũng có dũng khí tiếp nhận uy hiếp của bọn họ, và dũng cảm xin truyền hệ. Hiện tại Auckland đã vô cùng xuất sắc, dù hắn đã thức tỉnh tinh thần lực lần thứ hai, nhưng nếu không nỗ lực gấp 10 gấp 100 lần, mà chỉ dựa vào thiên phú, thì ở phương diện hoa văn Auckland sẽ không có khả năng đạt được thành tựu của hiện tại. Auckland còn vô cùng thiện lương cùng đơn thuần, đối với đệ đệ hắn thì vô cùng chăm sóc, đối với hình thú nhỏ bé của chính mình cũng không hề ghét bỏ, lúc chế tạo ra hoa văn phẩm chất cao đều sẽ nghĩ đến mình đầu tiên. Trong đầu Hồ không khỏi hiện lên những lời Chris vừa nói, có lẽ có một cái hôn ước giả như vậy. Cũng không tính là xấu, Auckland không biết những suy nghĩ trong lòng Hồ, sau khi hắn ôm cục lông nhỏ vui vẻ dạo dực trở về ký túc xá, liền đem cục lông nhỏ đi tắm một cái. Tắm rửa xong, làm khô lông, tiểu gia hỏa lại biến thành một quả cầu lông màu trắng mềm mại đáng yêu, tâm Auckland đều sắp nhũn hết rồi. Tiểu gia hỏa ăn uống no nê, lại được tắm rửa thoải mái, hưởng thụ màn mát xa bằng linh khí độc nhất vô nhị của Auckland xong, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, ngủ đến cực kỳ ngọt ngào, bốn chân đều hướng lên trời. Auckland đem một góc chăn đặt lên bụng nhỏ mềm mại của cục lông nhỏ, sau đó mang mũ giáp trí năng lên, tiến vào tinh võng. Hắn biết việc trở lại quân đội một lần nữa đối với Hồ rất quan trọng, bởi vậy hắn quyết định chế tác thêm một ít hoa văn nguyên tố, giúp cho bọn Hồ thắng để tiến vào vòng chung kết. Hết chương 60, cách chương.